căn bản là bắt không đến. Mặt phía bắc, có một cung tiễn thủ cấp bậc chân khí đại sư. Giang Trần bắt đến vị trí đối thủ. Trong nội tâm càng có chút ít ngọn nguồn rồi. Giang Trần, người rất mạnh, chỉ là một cao giai chân khí cảnh. Vậy mà có thể phát hiện sơ hở của chúng ta. Không đơn giản, không đơn giản. Người giả trang Âu Dương Bình kia, ném đi hai khỏa thanh linh châu. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười quỷ dị. Đáng tiếc, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết, ta một cái đổi mấy người các ngươi. Dù chết, cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Hừ, một quyền kia của ngươi, nhiều lắm là làm bị thương lão tứ. Muốn giết chết hắn, dùng tu vi cao giai chân khí cảnh của ngươi, tuyệt đối làm không được. Thật sao? Vậy ngươi ngược lại là đánh giá cao năng lực bị đánh của đồng bạn mình rồi. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Một quyền ẩn chứa huyền ảo của Khô Vinh thần quyền. Dù đối phương là chân khí đại sư, bị đánh trúng ngực, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Điểm tự tin này, Giang Trần vẫn phải có. Lão Tứ, ngươi như thế nào rồi? Sát thủ giả trang Âu Dương Bình kia khàn giọng hỏi. Sát thủ giả trang Tuyên Bàn Tử kia chỉ thấp giọng hừ hừ một câu. Khí tức như có như không. Không cần hô, coi như là thần tiên hạ phàm cũng không cứu được hắn. Tên sát thủ giả Hồ Khâu Nhạc kia cũng từ chỗ tối lướt ra, kêu lên. Lão Tam, chúng ta liên thủ công kích hắn. Lão Đại, người dùng cung tiễn tập trung. Chơi chết tiểu tử này. Thân ảnh Giang Trần nhoáng một cái, liền vọt đến dưới một nham bích khác. Thân hình tựa vào nham bích, vừa vặn tránh được phạm vi công kích của cung tiễn thủ kia. Tiểu tử, đừng lẩn trốn nữa. Chúng ta ba đánh một, ngươi cũng trốn không thoát. Sát thủ giả trang Âu Dương Bình kia nhe răng cười nói. Ba đánh một, ngươi xác định ngươi còn có sức chiến đấu? Giang Trần khinh thường cười nói. Có ý tứ gì? Không tốt, lão Tam. Vừa rồi ngươi tiếp thanh linh châu của hắn, chỉ sợ có độc, căn cứ cố chủ tình báo, tiểu tử này có lẽ am hiểu dụng độc. Sát thủ giả trang Hồ Khâu Nhạc kia chính là lão nhị, lập tức lên tiếng nhắc nhở sát thủ giả trang Âu Dương Bình. Giang Trần thừa dịp bọn hắn bối rối trong nháy mắt, thân ảnh lần nữa lướt trên, như là u linh, tránh vào trong bóng tối. Mấy cái lên xuống, liền biến mất vô tung. Không tốt, tiểu tử này muốn chạy trốn. Tuy Giang Trần bỏ chạy, lại không đi xa. Thứ nhất, những người này trêu chọc hắn, Giang Trần hắn là tuyệt đối sẽ không đơn giản bỏ qua. Thứ hai, bọn hắn giả trang Tuyên Bàn Tử cùng Hồ Khâu Nhạc, lại để cho Giang Trần ẩn ẩn có chút bận tâm. Không biết Tuyên Bàn Tử cùng Hồ Khâu Nhạc giờ phút này phải chăng an toàn, hay là đã bị mấy gia hỏa này giết. Nhìn thân thủ của mấy người này, tất nhiên là sát thủ bị qua huấn luyện chuyên nghiệp. Chỉ là, cửa vào Vô Tận Địa Quật này, không phải đã bị phong tỏa sao? Mấy gia hỏa này, là hỗn vào như thế nào? Cách chương.